Phật Pháp ứng dụng. Trước hết chúng con xin đề đầu đảnh lễ Hòa Thượng Diện Chủ Thích Trí Quảng, Giác Linh Hòa Thượng, Nguyên Trụ Trì Tổ Đình Ấn Quang Thích Nhật Quang và toàn thể chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên tôi xin kính chúc tất cả các vị tu hành tinh tấn để được hạnh phúc an lạc dài lâu. A Di Đà Phật. Qua một năm rồi, bây giờ chúng ta đã trở lại với những cái gì của thực tế. Tháng giêng ăn chơi cũng trôi qua rồi, bây giờ tới tu học. Thì tôi cũng chịu trách nhiệm tại giảng đường Ấn Quang này. Đúng ra thì năm nay ban Hoằng Pháp sắp xếp tôi giảng hai nơi, một là tổ đình Ấn Quang, hai là chùa Xá Lợi. Nhưng mà sau đó tôi xin được cắt một giảng đường ở Xá Lợi, bởi vì tôi không có đủ thời gian để có thể đáp ứng hết các giảng đường như vậy. Cho nên tôi chỉ chọn một giảng đường mà chúng ta đã từng quen gần gũi trong mấy năm qua để chia sẻ với các vị. Thì hôm nay thì ngày 16 tháng 2 âm lịch, thì đây là cái ngày mà chúng ta vừa qua ngày rằm, là ngày kỷ niệm cái ngày Niết Bàn của Đức Thế Tôn. Đây là cái điều mà Phật tử chúng ta ít bao giờ nghe nhắc đến. Chúng ta thì từng nghe nhắc đến là lễ Phật Đản, đúng không ạ? Bên cạnh đó chúng ta nghe nhắc đến lễ Phật thành đạo vào ngày rằm và có thể là mùng 8 tháng 12. Nhưng mà chúng ta ít khi nào nghe nhắc đến cái ngày Niết Bàn. Cho nên đôi khi các Phật tử chúng ta học Phật, nhưng mà nói Phật Niết Bàn ngày nào chúng ta không nhớ, bởi vì chưa từng được nghe, hay là thậm chí chưa từng được học. Nhưng mà nghe nói Đức Phật Niết Bàn thì có nghe không ạ? Có, phải không? Có nghe Đức Phật Niết Bàn. Nhưng mà ta hỏi Đức Phật Niết Bàn ngày nào, tôi đâu biết đâu, có phải không? Và ta hỏi là Niết Bàn là gì? Ở đây các vị biết không? Các Phật tử ai biết chữ Niết Bàn là gì không? Đứng lên định nghĩa cho thầy nghe coi. Niết Bàn là gì? Các Phật tử học lâu năm đâu rồi? Hả? Ai là những hạt gạo cội ở trong đại chúng đây đâu? Đưa tay lên phát biểu coi. Hả? Bình thường nhìn tôi giờ tôi nhìn sao không dám nhìn lại vậy? Hả? Xin thưa tất cả các vị, biết mà nói không được, hả? Không có diễn tả được mà đang nói gì đó. Đang diễn tả cái là mình diễn tả không được. Mình biết rất rõ tại sao mình nói như vậy. Xin thưa tất cả các vị, đây là một cái từ mà sự thật ra các Phật tử chúng ta nghe ở bên tai, nhưng mà ít khi nào chúng ta có dịp để tìm hiểu đến. Và chúng ta nghĩ rằng cái đó dường như nó cũng không có gần gũi hay là liên hệ với chúng ta. Đó là cái lãnh vực của nhà tu hay là của ông già bà cả hay là của cái gì đó, của chuyên môn. Cho nên chúng ta cũng để cho ngày qua tháng lại nó trôi theo dĩ vãng như vậy. Vì vậy cho nên tôi muốn gợi lại cho chúng ta một từ ngữ rất là quan trọng trong người học Phật của chúng ta. Tất cả các Phật tử cho dù có đạt được khả năng này hay không, tất cả các vị phải biết từ ngữ này. Cho dù không thực chứng được điều đó, cho nên không cảm nhận được điều đó bằng sự tu tập, thì cũng phải hiểu một cách nào đó, qua khái niệm, qua định nghĩa, qua giải thích, qua phân tích như thế nào. Chứ không thể nói người Phật tử chúng ta không hiểu và không biết cái từ này. Điều này là điều như một nguyên tắc, không có cách khác. Giống như Phật tử không thể không hiểu hai chữ Phật tử là gì, Phật tử không thể không biết tam quy ngũ giới là gì, Phật tử không thể không biết tiếng Phật là gì. Không thể nào như vậy được. Và cũng thế, Phật tử không thể nào không biết hai từ Niết Bàn. Vì vậy hôm nay tôi chia sẻ với các vị qua một đề tài để nhằm kỷ niệm cái ngày mà nhập Niết Bàn của Đức Phật, qua chủ đề là tìm hiểu ý nghĩa Niết Bàn trong Phật giáo. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, cái từ Niết Bàn là nó không xa lạ. Và Niết Bàn đây là một mục đích tối thượng của tất cả những người tu hành hướng đến. Và một từ Niết Bàn này nó không bao giờ lẫn lộn giữa đạo Phật và các học thuyết khác. Không có một học thuyết nào của một tôn giáo nào có từ Niết Bàn. Chỉ có Phật giáo chúng ta có từ Niết Bàn. Và vì vậy đây là một từ chúng ta xem như là độc quyền, và một từ đặc trưng cho Phật giáo mà mọi người chúng ta phải biết. Và cái từ đó nó không mang cái nghĩa là để mô tả một cái gì đó cho chúng ta tưởng tượng, mà nó là một đối tượng để tất cả những người tu của chúng ta đều hướng đến cái mục đích cuối cùng của người tu là đạt được Niết Bàn. Đây là điều mà không có cách khác. Và điều này không mang nghĩa là chỉ có nhà tu mới có khả năng về điều đó. Tất cả các vị đều có khả năng về điều đó. Và chúng ta nên nhớ, Niết Bàn không phải là cõi. Chúng ta phải hiểu như vậy. Chúng ta có tìm hiểu được cái chữ cõi cực lạc. Chúng ta nói chữ cõi cực lạc hay là cõi tịnh độ, đúng hay sai? Đúng hay sai? Đúng. Nhưng mà chúng ta nói cõi Niết Bàn, đúng hay sai? Hôm nay giỏi quá ta, ghê vậy đó. Tức là bây giờ biết phân tích được, phải hiểu mới có thể là khẳng định và phân tích được như vậy. Từ nguyên thủy của Phật giáo của chúng ta, trong Phật giáo không có từ cực lạc tịnh độ, nên nhớ là như vậy. Cực lạc tịnh độ là sau này qua quá trình phát triển của Đại Thừa Phật giáo, và nhất là Tịnh Độ Tông. Và nhìn qua một vài bộ kinh có nêu về tịnh độ như Kinh Duy Ma, Kinh Pháp Hoa, Kinh Đại Bảo Tích có nêu về cực lạc tịnh độ và một vài bản kinh khác nữa. Nhưng mỗi một bản kinh khi nhắc đến tịnh độ nó có ý nghĩa khác nhau. Như vậy khi nói đến tịnh độ cực lạc theo quan điểm của Tịnh Độ Tông là một thế giới, thì cái này nó được hình thành và phát triển sau này trên nguyên tắc căn bản đầu tiên các thánh đệ tử, những người tu hành theo Phật giáo chỉ đạt được mục đích tối thượng là Niết Bàn. Đúng rồi. Như vậy tịnh độ là cái có sau này. Như vậy khi đưa ra cái học thuyết về tịnh độ, nhất là của Tịnh Độ Tông, đưa ra cái vấn đề thế giới, thì lúc đó chúng ta mới gọi là cõi tịnh độ. Và thậm chí chúng ta nói một vắn tắt hơn là cõi Phật. Mà cõi Phật chúng ta nhằm ám chỉ cho cõi Phật, Phật A-di-đà, nên nhớ là như vậy. Còn thực tế với các bậc đắc đạo giác ngộ, không có một cõi Phật nào cả. Bởi vì Niết Bàn không mang nghĩa là đạt được cái cõi nào đó, mà đó là một trạng thái chúng ta sẽ đạt được, không phải sau khi chết, mà nó là cái trạng thái chúng ta có khả năng đạt được bất cứ giờ phút nào, thậm chí ngay giờ phút này. Vừa nghe tôi nói vừa xong cái các vị rũ bỏ hết tất cả những phiền lị phiền não, các vị đạt Niết Bàn, các vị bay lên đụng cái nóc này luôn. Các vị có khả năng đạt được ngay giờ phút này. Ai bay lên đụng nóc làm cái coi. Cái này không có dành cho ai, không dành cho tôi, không dành cho người xuất gia hết. Tất cả chúng ta đều đạt được trạng thái này. Các vị có một khả năng cười một cách hỷ lạc, hạnh phúc an vui một cách không dính mắt, cũng là biểu hiện của Niết Bàn. Xin thưa các vị như vậy, đừng quá quan trọng và tưởng tượng một từ ngữ. Đôi khi cái đó nó có trong khả năng của chúng ta mà chúng ta lại tự quên đi, hoặc là chúng ta tự chối từ. Đây là chúng ta nên để ý về điều đó. Cho nên chúng ta cần tìm hiểu, trước hết là chúng ta tìm hiểu về từ ngữ này, nó mang ý nghĩa gì. Sự thật các vị, từ tiếng gốc của Bali hay là Sanskrit, Bali gọi là Nibbana, Sanskrit gọi là Nirvana. Cho nên chúng ta thấy cái phiên âm cho những cái từ ngữ này, Nirvana chúng ta phiên âm ra là Nibbana. Cho nên hồi xưa tôi nghe cái chữ Nibbana tôi nghĩ ta viết trật, nhưng mà không phải, đó là phiên âm từ chữ Bali. Nhưng mà nếu phiên âm ở chữ mà Sanskrit Nirvana thì người ta mới phiên âm là Niết Bàn Na, gọi tắt là Niết Bàn hay là Nê Hoàng. Từ cái đây là chúng ta chưa có nói nghĩa, chúng ta nói từ phiên âm thôi. Như vậy Niết Bàn Na, Niết Bàn Na hay là Niết Bàn Na hay là Nê Hoàng, tất cả những từ ngữ này đều là phiên âm từ hai từ gốc là Niết Bàn Na hay là Niết Bàn Na. Như vậy mà thôi. Riêng cái từ Nibbana nó có cái nghĩa là nê hoàng. Chúng ta ít khi nào nghe từ này. Mặc dầu từ đó cũng chỉ cho Niết Bàn, nhưng mà chúng ta ít có dịp nghe. Ví dụ như chúng ta dự cái lễ xuất gia của cái những người cư sĩ mà bắt đầu được xuất gia ngày cạo tóc á, thì ngày đó trong cái buổi lễ xuất gia, quý thầy có đọc cái bài kệ gì? Thiện tai thiện nam tử, năng liễu thế vô thường, xả tục thú nê hoàng, công đức ngang tư nghì. Đây là cái bài kệ đọc cho những người xuất gia. Thì cái nghĩa nó đơn giản là lành thai cái người thiện nam tử, tức là cái người đang chuẩn bị cạo tóc để xuất gia đó, là cái việc đó là lành thai thiện nam tử, năng liễu thế vô thường, có khả năng giác ngộ và hiểu được cuộc đời là vô thường. Xả tục thú nê hoàng, tức là xa lìa những cái gì của trần thế, của cõi tục, để hướng đến Niết Bàn. Cái chữ nê hoàng trong đó là Niết Bàn, công đức nan tư nghì, là công đức không thể nghĩ lường. Như vậy thì ở đây tôi muốn chứng minh cho các vị thấy rằng cái từ nê hoàng được dùng trong một vài trường hợp, cho dù không phổ biến lắm, nhưng vẫn là một vài trường hợp chúng ta dùng để phiên âm lại cái chữ là Nirvana hay là Nibbana, nói chung là nê hoàng, hay là chúng ta dùng cái chữ mà phiên âm đầy đủ là Niết Bàn Na hay là Niết Bàn Na, gọi tắt là Niết Bàn. Như vậy chúng ta có cơ bản là chúng ta có một cái từ ngữ như thế rồi đó. Chúng ta hiểu được cái thuật từ mà chúng ta từng nghe nó là như vậy, nhưng nghĩa của nó, cái nghĩa của Niết Bàn này nó đa dạng vô cùng. Nhiều từ ngữ để giải thích cái nghĩa, bao gồm nghĩa đen và thậm chí cả nghĩa bóng, bao gồm cả cái hình ảnh cụ thể, bao gồm cái tính chất trừu tượng mô phỏng. Chúng ta nên nhớ vậy. Cái nghĩa chính của Niết Bàn là tịch diệt. Tịch diệt nó mang cái nghĩa là vắng lặng, diệt là dứt trừ tất cả các phiền não. Do diệt trừ tất cả các phiền não, tâm tư chúng ta được thanh tịnh an lạc một cách tuyệt đối, cái đó gọi là Niết Bàn, hay chúng ta dùng cái nghĩa là tịch diệt. Như vậy cái nghĩa tịch diệt là một trong nhiều nghĩa của chữ Niết Bàn. Hay là bây giờ trong tứ đế chúng ta gồm có một là gì đế? Rượu đế. Hả? Một là gì đế? Cổ đế. Quên à. Một là cổ đế, hai là gì đế? Hả? Một là khổ đế, hai là tập đế, ba là diệt đế, bốn là đạo đế. Trong bốn đế này, đế nào là Niết Bàn? Hả? Đạo đế là Niết Bàn. Ai nói đạo đế Niết Bàn, đưa tay lên coi. Hả? Có mấy người à? Chừng 5-6 người. Rồi, cảm ơn các vị. Ai nói diệt đế là Niết Bàn, đưa tay lên coi. hả, nghe cái nhà lá là nhiều lắm mà sao giờ không đưa gì chơi vậy hả, bên nhà tường đưa không phải không? Rồi cảm ơn các vị. Như vậy bây giờ diệt đế đúng hay là đạo đế đúng? Xin thưa các vị, như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Tự thân của đạo đế nó là con đường để diệt khổ. Diệt đế nó chỉ là cái mục đích, cái kết quả của quá trình đạt đến. Như vậy diệt đế nó mang cái nghĩa của niết bàn. Như vậy niết bàn là cái nghĩa diệt đế trong tứ đế, bởi vì tứ đế nói quả trước nhân sau, nói là nguyên nhân của khổ là do cái gì? Do cái tập. Rồi cái gì có đạt đến niết bàn thì do nhờ đạo, vân vân. Cái cách lý luận của tứ diệu đế nó là như vậy. Như vậy diệt đế cũng là một trong ý nghĩa của niết bàn. Bên cạnh đó, niết bàn còn có nghĩa là bất sanh bất diệt. Cái này cũng chỉ cho niết bàn. Nói đến tính chất của niết bàn là nói đến một cái gì đó nó không bị vô thường, nó không bị tác động, không bị đổi thay, không bị dịch chuyển. Cái thường hằng bất sanh bất diệt đó, cái tính chất đó người ta chỉ cho niết bàn. Vậy người nào đạt đến một trạng thái bất sanh bất diệt của tâm thì cái đó người đó cũng đạt đến trạng thái niết bàn. Như vậy ở đây niết bàn để chỉ cho cái trạng thái của tâm chúng ta đạt được, phải hiểu là như vậy. Nó không phải là một thế giới tịnh độ để chúng ta sau khi chết chúng ta vãng sanh như chúng ta từng tu theo các pháp môn tịnh độ đã từng dạy cho chúng ta. Phải thấy điều này rất rõ như vậy. Cho nên ở đây khi mà chúng ta đọc bộ Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thiện Hoa, trong đó cái phần diệt đế Hòa Thượng có dịch nghĩa niết bàn, ngài dịch một cái nghĩa bóng để cho chúng ta hiểu ý thôi, đó là ra khỏi rừng mê là niết bàn. Đây là Hòa Thượng không mang cái nghĩa là dịch cái nghĩa chính của niết bàn, mà nói đến cái tính chất của niết bàn, nó là cái gì đó nó làm chúng ta ra khỏi những cái sự ràng buộc của mê lầm, của vô minh, của tham ái, của tất cả mọi thứ. Cái này ngài mang cái ý nghĩa nó như vậy, như một nghĩa bóng để giải thích cho cái từ niết bàn, thì cái nghĩa đó là gọi là ra khỏi rừng mê. Vậy tất cả chúng ta ai là người từ bỏ được những cái vô minh, tham ái, si mê, xa lìa được tất cả những dính mắc chấp thủ, không còn bị mê lầm trong các pháp, thì ngay chỗ đó chúng ta cũng có khả năng đạt được niết bàn. Cho dù chúng ta là một đứa trẻ, hay là chúng ta là người lớn, hay là một người cư sĩ, bất cứ ai cũng có khả năng đạt được trạng thái này nếu vận dụng tu tập theo con đường của Phật dạy. Như vậy thì tính chất của niết bàn còn mang cái nghĩa là do chúng ta đạt được niết bàn, chúng ta không còn bị ràng buộc trong cái đó nữa. Cho nên niết bàn còn có nghĩa là niết bàn là gì? Là nín thinh. Hả? Ồ, nín thinh cũng là niết bàn á. Biểu hiện cái là không còn ngôn ngữ để giải thích luôn á. Cái đó cái tuyệt đối của niết bàn được đó. Cho nên ở đây nó mang cái nghĩa là một cái ý của nó là nếu không còn dính mắc ràng buộc trong cái đó thì chúng ta cũng đạt được niết bàn. Cái nghĩa đó là giải thoát. Giải thoát cũng là niết bàn. Cho nên chúng ta biết rất là nhiều từ ngữ trong Phật giáo để chỉ cho ý nghĩa của niết bàn. Cho nên ở đây chúng ta dùng từ các cái từ khác, giải thoát hay là bất sanh bất diệt này kia cái nọ, tịch diệt, chúng ta thường nghe quen. Nhưng mà cái từ niết bàn chúng ta dường như không quen lắm. Nhưng mà hàng ngày chúng ta dùng những cái từ ngữ đó đều là những từ được giải thích từ những ý nghĩa của niết bàn. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn định nghĩa cái từ niết bàn sao? Phiền não diệt gọi là niết bàn, xa lìa các pháp hữu vi rồi gọi là niết bàn. Đây là những cái câu mà căn bản nhất được định nghĩa trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Như vậy ở đây cũng tóm tắt từ ý nghĩa mà tôi nãy giờ chia sẻ với tất cả các vị. Phiền não diệt gọi là niết bàn có nghĩa là tất cả các phiền não không còn. Nó mang cái nghĩa của nghĩa đầu tiên là gì? Là tịch diệt đó. Như vậy cái chữ tịch diệt là tịch là vắng lặng, diệt là các cái phiền não đã bị đoạn trừ. Vậy thì ở đây trong kinh Đại Bát Niết Bàn định nghĩa không có gì ngoài những cái nghĩa chính mà chúng ta đã từng học cả. Như vậy phiền não diệt gọi là niết bàn, tức là những cái tham sân si phiền não đó chúng ta tu tập đã đoạn trừ, cái đó gọi là niết bàn. Xa lìa các pháp hữu vi gọi là niết bàn. Các pháp hữu vi là gì? Tức là những sự vật hiện tượng mà đối tượng của sáu giác quan chúng ta nhìn thấy gờ mó, hình dung tất cả mọi thứ đều được, cái đó gọi là pháp hữu vi. Chúng ta phải hiểu các thực từ Phật học là như vậy. Các pháp hữu vi, hữu là có, vi là tạo tác, tức là các pháp này do tạo tác của một nguyên tắc hay là của một tư duy của con người mà hình thành nên, cái đó gọi là hữu vi. Cái này có phải là hữu vi không? Như vậy cái này là một hiện tượng mà mắt chúng ta thấy được, cái đó gọi là hữu vi. Cái này có phải là hữu vi không? Cái này có phải hữu vi không? Cái này có phải hữu vi không? Hả? Phải. Như vậy thì nó có những cái mà chúng ta không sờ mó đụng tới, nó vẫn là hữu vi. Tức là những hình ảnh trừu tượng hình dung trong tâm trí của tất cả các vị mà do ý thức dựng nên, cái đó cũng là một pháp hữu vi. Nó nằm trong sắc pháp, nên nhớ là như vậy. Như vậy thì ở đây chúng ta khi học đến Phật học, chúng ta phải hiểu tất cả các từ ngữ này. Những từ ngữ này nó làm cho chúng ta phải hiểu được tất cả các hiện tượng sự vật, dùng những từ ngữ chuyên môn nó là như thế nào. Như vậy khi chúng ta không còn dính mắc với cái hoa, không còn dính mắc với cái nhà, không còn dính mắc với vợ con, tiền tài, sự sản, tất cả những không dính mắc, cái đó gọi là không dính mắc pháp hữu vi. Ví dụ bây giờ chúng ta tạo ra được tiền của, cái đó có phải là hữu vi không? Phải. Nhưng mà chúng ta còn dính mắc thì làm sao đạt được niết bàn? Cũng giống như bài giảng tôi giảng vừa rồi các vị, tôi có kể lại câu chuyện của Hòa Thượng Minh Thông mà bữa khai thì có khóa tu ở dưới tu viện Tường Vân. Ngài nói ngài đang cách chùa, có bà Phật tử nọ, bà vô bà nói để con cúng thầy 2 cây vàng để cài kết chùa, mai con đem vô cho thầy. Mà 3 tháng sau bà chưa đem tới, cái lâu quá sau đó cái bà mới đem vô, bà gặp Hòa Thượng. Cái bà nói con xin lỗi thầy, đúng ra đó con hứa với thầy ngày hôm sau con mang 2 cây vàng này vô cho thầy. Nhưng mà thầy biết không, mỗi lần mà con lấy 2 cây vàng từ trong tủ ra, con lấy cái con vuốt vuốt cái con hung miếng con để vô. Cái ngày hôm sau con nhớ là con hứa với thầy, con khóc đem, con lòng con khó chịu. Nhưng mà miếng sao con mới lấy ra 2 cái con thấy con thương nó quá, cái con vuốt vuốt con hung miếng con để vô. Mà như vậy cho đến hôm nay 3 tháng mà con chưa mang đến được cho thầy. Như vậy là cái này là phải dính mắc với các pháp hữu vi không? Như vậy các pháp hữu vi là tất cả những hiện tượng sự vật mà nó làm chúng ta bị ràng buộc, bị chi phối, chúng ta không thoát khỏi nó, chúng ta bị khổ đau gì nữa, cái đó gọi là pháp hữu vi. Chúng ta nên nhớ là như vậy, cái nghĩa của nó là như vậy thôi. Như vậy thì ở đây cái từ ngữ để nó giải thích lên từng cái hiện trạng một, từng cái trạng thái của tâm lý của chúng ta, giải thích cho những cái người có tu tập đã từng bước đạt được cái gì. Xin đưa các vị, khi các vị học giáo lý nguyên thủy, các vị thấy các từ ngữ chỉ cho từng trạng thái một nó rõ ràng hơn là những từ ngữ của Phật giáo Đại Thừa. Phật giáo Đại Thừa chúng ta nói mang tính cách chung chung trừu tượng lắm, nhưng các thuật ngữ chuyên môn của Phật giáo nguyên thủy nó làm cho chúng ta rõ nghĩa từng từ một. Ví dụ bây giờ tôi ví dụ thôi rồi chúng ta đi qua một cái lĩnh vực mới, tôi không có làm mất nhiều thời giờ các vị. Như bây giờ trong bát chánh đạo, đầu tiên của bát chánh đạo là gì? Là gì? Là chánh kiến. Chánh kiến nghĩa là gì? Chánh kiến là gì? Chánh kiến là nhìn thẳng tôi nè, có phải không? Xin thưa cho các vị, như vậy chánh là gì? Chánh là thẳng, là chân chánh, là đúng. Nó ngang nghĩa vậy á. Như vậy kiến là gì? Kiến là thấy. Như vậy chánh kiến là thấy đúng. Đại Thừa bắt truyền giải thích như vậy thôi. Hay là chúng ta nói thấy đúng về một cái như thật của các pháp, thấy đúng về chân lý. Xin thưa thật với các vị, nguyên thủy Phật giáo khi giải thích cái chánh kiến nói rất rõ, chánh kiến là thấy đúng. Thấy đúng về khổ, thấy đúng về nguyên nhân của khổ, thấy đúng về niết bàn, thấy đúng về con đường đưa đến niết bàn. Định nghĩa rất chính xác từ ngữ như vậy. Ví dụ bây giờ chánh tư duy là tư duy đúng, Khi chúng ta học trong Phật giáo Bắc truyền, chúng ta tư duy đúng là tư duy đúng về chân lý, tư duy đúng về sự thật, tư duy đúng về lẽ thật. Đó là lý thuyết một cách gọi là chúng ta lý thuyết mơ mơ, làm cho người ta cũng hiểu là từ ngữ đó thì nói vậy, tôi cũng lặp lại y chang vậy. Chánh tư duy là tư duy đúng, là thấy đúng, là biết sự thật, là hiểu đúng về như thế đấy. Vậy xong. Nhưng mà trong học thuyết của Nguyên Thủy, những cái từ ngữ này giải thích rất rõ. Tư duy đúng là tư duy đúng về gì? Tư duy đúng về dục, tư duy đúng về sân, tư duy đúng về hại. Các vị hiểu như vậy rất rõ. Từ ngữ người ta như vậy đó. Còn khi chúng ta học Phật giáo Bắc truyền thì đôi khi những từ ngữ này chúng ta nghe một cách giống như một lời giải thích chung chung, mà chúng ta rất khó hình dung về cái đó. Cho nên khi chúng ta tu tập, chúng ta có cái tư duy đúng, chúng ta cũng biết rằng mình có phải là đang tư duy đúng hay không. Chúng ta có một chánh kiến đúng, mình không biết rằng mình có phải là có chánh kiến đúng hay không. Bởi vì chúng ta chưa được cung cấp những thực từ này. Vì vậy khi các vị học Phật, các vị học lại những bản kinh gốc, tức là kinh Nguyên Thủy, nó sẽ giúp cho các vị giải mã được các vấn đề tương đối tốt hơn. Các vị nên nhớ vậy. Cho nên đôi khi chúng ta học mà Phật tử, nhất là Phật tử Bắc Tông, vô là toàn là học bát nhã, là vô thường, là vô ngã, là giải thoát. Học thời gian kêu nói vậy cái này năm giới, không biết năm giới là gì. Toàn là tánh không không à. Cho nên ở đây không khéo là chúng ta nói phát. Chúng ta học Phật học không có cơ bản, chúng ta trở thành nói phát. Vì vậy Ngài Thiền Tâm đã từng răn dạy cho thế hệ tương lai của chúng ta là đầu mồm nói suốt trăm phần diệu, dưới gót không ly một điểm trần, là chỗ này. Không khéo chúng ta nói một từ ngữ khoát, chúng ta nói vô ngã, chúng ta nói niết bàn, chúng ta nói tất cả mọi thứ mà cái gốc chúng ta không có. Chúng ta nói một từ rất là sáo rỗng, khi người ta đặt lại vấn đề chúng ta không hiểu. Và nhất là những người nghiên cứu về thiền và tu học theo thiền, nếu những người không có chí quyết học tu một cách bài bản thì đó là những người khẩu đầu thiền, chuyên môn học thuộc lòng những câu của các thiền sư, đi ra nói khoát với thiên hạ. Mình nhớ là như vậy. Phật học nó không đơn giản như chúng ta tưởng tượng như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng các từ ngữ này nó làm chúng ta hiểu rõ về vấn đề của Phật Pháp hơn. Như vậy trở lại vấn đề của chúng ta, cái chết của Đức Phật chúng ta gọi là gì? Cái chết của Đức Phật gọi là Niết Bàn. Tôi chết gọi là gì? Thì nói tôi chết thôi, đúng không? Đâu ai nói tôi Niết Bàn đâu. Tôi chết nói ông thầy bước tiến không chết, nhẹ dễ sống. Hay là chúng ta nói từ dân giả hơn, nó không đi bán muối rồi vậy đó. Còn từ dân gian thì sao? Hay sao vậy đó? Đi xuống suối vàng để mà gặp lại ông bà, ví dụ vậy. Tôi chỉ có từ ngữ chừng ấy thôi. Nhưng mà sao Đức Phật không ai dám nói Đức Phật chết rồi? Không ai dám nói sự thật. Cho dù đi bán muối, cho dù xuống suối vàng, hay là cho dù niết bàn, trước hết cái đó chỉ cho cái chết. Như vậy tại sao chúng ta dùng chữ niết bàn để chỉ cho cái chết của Đức Phật? Chúng ta phải hiểu như vậy. Chúng ta chết là vì sao? Nghiệp tới chúng ta phải chết. Quả báo luân hồi, nhân quả nghiệp báo ràng buộc chúng ta phải chết. Vì trả dai cho tất cả mọi thứ quan trái cuộc đời, chúng ta phải chết. Như vậy ở đây chúng ta chết là do nghiệp dẫn, do thọ mạng hết, do tất cả mọi điều của duyên, của nghiệp, của mọi thứ để chúng ta phải chết. Chứ không ai ham chết và không thích chết. Như vậy nhưng Đức Phật tại sao chúng ta không gọi là chữ chết? Bởi vì Ngài tự quyết định cho con đường ra đi của mình, chứ không phải là nghiệp dẫn. Các vị nên nhớ là như vậy. Đức Phật đã biết trước khi mình niết bàn tới 3 tháng lận, có phải không? Các vị đọc trong kinh Đại Bát Niết Bàn, các vị đọc cái phần đoạn giữa sắp gần cuối á, các vị sẽ thấy Đức Phật có nói với A Nan, trước khi Đức Phật niết bàn, Đức Phật có nói đến nhiều lần để nói với A Nan coi A Nan có thưa thỉnh Đức Phật trụ thế hay không. Đức Phật nói một người đạt đến cái mục đích đó, giải thoát như vậy, tự tại như vậy, người đó có thể kéo dài thân mạng này từ một kiếp đến nhiều kiếp. Nói A Nan nghe, lúc đó ác ma che đậy cho nên không có tư duy hết á. Vì vậy cuối cùng sau lời đó, A Nan không thỉnh Đức Phật trụ thế mà ác ma đến thỉnh Đức Phật đến niết bàn. Nói Đức Phật đã từng hứa với ác ma rằng khi tăng đoàn đã thành thạo, giáo pháp chúng ta đã truyền bá rộng khắp, vân vân mọi thứ, người cư sĩ đã tự giác ngộ được con đường này kia, thì lúc đó ta sẽ tự vào niết bàn. Và hôm nay ác ma nhắc lại rằng Hôm nay đệ tử của Đức Phật là như vậy, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, tỳ kheo ni đã là như vậy. Cho nên hôm nay xin thỉnh Đức Phật vào Niết Bàn. Đức Phật gật đầu, và sau đó Đức Phật mới nói A Nan là 3 tháng nữa ta sẽ nạp Niết Bàn. Và vì vậy các vị thấy cái quá trình Đức Phật đi những cái đoạn cuối cùng mà trong kinh gọi là hành trình cuối cùng của Đức Phật á, thì ở đây các vị thấy rằng Đức Phật đi qua rất nhiều cái đất nước, và cuối cùng là đi qua đất nước Vaisali và dừng lại tại Kusinaga là nơi cuối cùng để Đức Phật nhập Niết Bàn. Và trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, các vị có nhớ rằng mà Đức Phật thọ cái bữa ăn cuối cùng là cái gì không? Thì cho là cháo nấm đi. Có người cho là cháo nấm, có người là cho là thịt heo rừng. Dù bất cứ cái gì cũng là bữa ăn cuối cùng để dẫn đến Đức Phật bệnh tật và đi vào Niết Bàn. Thì có người nói rằng Đức Phật á, ăn thức ăn đó để Đức Phật chết. Đức Phật là người bậc đại trí, tại sao Đức Phật phải ăn những thức ăn lầm lẫn như vậy? Có thể ăn một loại nấm độc, có thể do ăn một loại thịt độc để Đức Phật phải qua đời. Như vậy ở đây Đức Phật đâu phải là người toàn trí toàn giác để hiểu được tất cả các việc đâu. Đức Phật vẫn còn mù mờ vấn đề thức ăn như thế mà. Đây là những câu quan niệm rất sai lầm. Đức Phật khi mà ăn xong rồi, Đức Phật mới bảo A Nan rằng: "Ngươi hãy đi chôn các cái phần còn lại của thức ăn này vào một nơi nào đó. Cả trời người ăn lợi thức ăn này thì không ai có thể sống còn được một giây, một giờ, một phút nào cả." Đức Phật biết trước mà, nhưng tại sao Đức Phật vẫn ăn? Chúng ta hiểu rằng giờ Niết Bàn Đức Phật đã tới, mà cái duyên quá độ của một chúng sinh cuối cùng như thế này mà người ta bằng lòng thành, chứ không phải là biết cái đó là nấm độc hay là biết là thịt đó thịt độc, mà bằng lòng thành dân cúng Đức Phật cái bữa ăn cuối cùng đó. Và Đức Phật biết rất rõ, có ăn Ngài cũng vào Niết Bàn, mà không ăn thì Ngài cũng vào Niết Bàn. Như vậy Ngài ăn để tạo duyên lành. Cái người cúng cháo nấm mà tên gì quên rồi, Thuần Đà, đúng rồi, Chun Đa, cái tiếng Bali là Chun Đa, dịch là Thuần Đà. Như vậy thì thọ nhận cái bát cháo nấm lần cuối cùng của Chun Đa, Thuần Đà đó, rồi Đức Phật vào Niết Bàn. Ở đây Đức Phật hoàn toàn có chủ đích để thọ nhận, chứ không phải là Đức Phật do không biết ăn để bị bệnh và Đức Phật qua đời. Không phải như vậy. Bởi vì Đức Phật muốn tạo cái duyên phước cho Thuần Đà, cho nên trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật dặn lại với đồ chúng rằng: "Đừng để cho Thuần Đà phải mặc cảm rằng do ăn bát cháo nấm của Thuần Đà mà ta phải qua đời hay là Niết Bàn." Đức Phật nói trong kinh này rất rõ, các vị đọc lại trong kinh Đại Bát Niết Bàn của Trường Bộ hay là kinh là Du Hành của Trường A Hàm thì chúng ta sẽ thấy rất rõ những cái đoạn kinh này. Như vậy thì ở đây chúng ta trở lại vấn đề, cái việc mà ra đi của Đức Phật hoàn toàn Đức Phật có chủ đích. Đức Phật tự biết rằng mình đi đâu, mình sống chết thế nào, và duyên quá độ đã mãn, Đức Phật căn dặn hết tất cả những đệ tử, rồi cuối cùng Ngài an nhiên thị tịch. Và trong kinh diễn tả lại, Ngài bắt đầu nhập sơ thiền, rồi xả sơ thiền vào nhị thiền, xả nhị thiền vào tam thiền, vân vân, tới cuối cùng là diệt thọ tưởng định, từ diệt thọ tưởng định xả và quay lại tới sơ thiền, và sơ thiền nhập tới cuối cùng tứ thiền, xả tứ thiền, an nhiên thị tịch. Đây là kinh điển ghi rất là rõ ràng từng trạng thái của Đức Phật thị tịch như vậy. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cái chết của một bậc giác ngộ như Đức Phật hay là các bậc thánh, nó thanh nhàn và tuyệt vời như vậy. Nhưng mà lỡ chúng ta, ví dụ tôi đi ra khám, bác sĩ nói rằng ông bị cái bệnh đó chừng tháng nữa là gì đó là ông qua đời, lúc đó sao? Mặt mày còn miếng máu phải không? Lúc đó đâu lấy cái điện tâm đồ đo coi nó nhảy tới cái số nào, và nhiệt độ ở trong người thân nhiệt coi nó xuống, nó tụt máu luôn, có phải không? Như vậy thì cái chết đến với chúng ta là nó ghê gớm như vậy, nó là khủng hoảng như vậy. Cho nên thật ra cái các vị, vừa rồi tôi đi thăm một con bé bị bệnh ung thư. Trước Tết á, gia đình có dẫn đến, sau khi xạ trị từ Singapore trở về, và dẫn đến gặp tôi để nhờ tôi giới thiệu một loại thuốc. Xin thưa với các vị, sau khi tôi chia sẻ đó, tôi có dặn dò, thì con bé nó uống được vài tuần sau là nó tương đối khỏe, tôi rất là mừng. Nhưng mà nó đã bị đến ung thư thời kỳ cuối, tức là ung thư tụy. Bây giờ lại thoát qua dường dân như là ung thư gan nữa. Thì bây giờ nó bị xơ gan cổ trướng và nó phình lên giống như giai đoạn chót, nằm ở nhà và không còn đi nổi nữa. Cho nên gia đình có xin gặp tôi là xin thầy qua cho lời khuyên cuối cùng, nhưng mà gia đình không dám nói. Tôi nói thật với các vị, tôi qua con bé nó ốm tông ốm teo thôi, tay còn da bọc xương bè vàng vỏ hết như vậy, nhưng mà tôi qua cái gặp tôi nó cười. Nó cười ở đây không phải là nó tự do tự tại, mà sau này tôi mới hiểu rằng bác sĩ dặn cố gắng lạc quan để mà sống, để mà vượt qua những thử thách. Cho nên nó cố đè nén nỗi lo lắng sợ hãi, cho nên nó cố cười để mà nó hy vọng rằng nó sẽ vượt hết bệnh và nó sống. Nhưng thực tế đối với người như nó, với cái cảm quan của tôi nghĩ rằng cháu không thể sống được, chắc chắn là như vậy. Mà bây giờ cứ an ủi để cháu hy vọng cháu phải sống, câu này giống như mình nói dối và mình lừa nó. Và thực tế nếu xảy ra phủ phàng thì cái này đau thương lắm, tôi không làm được chuyện đó. Nhưng mà tôi mới vừa mở lời tôi hỏi rằng, con à, nếu mà điều xấu nhất xảy ra với con nghĩ sao? Tôi mới vừa nói chưa hết mà nó khóc rống lên, nó trào nước mắt ghê gớm. Tôi mới qua thì nó cười, nhưng mà tôi mới vừa nói câu đó là nó trào nước mắt, nó khóc ghê gớm. Như vậy ở đây chúng ta cố làm vui để chúng ta hy vọng rằng chúng ta sẽ sống, chứ không phải là chúng ta tự tại được với sống chết mà chúng ta cười ngay giờ phút này. Tức là nỗi đau được chôn giấu bằng mọi thứ giả tạo của tâm lý, nhưng trong khi rằng tôi biết rằng cháu không thể sống nổi. Cho nên tôi mới nói phân hai với nó, nếu vượt qua được là điều may mắn của con, nhưng mà đặt giả thiết rằng nếu tình trạng xấu nhất xảy ra thì con phải làm gì trong cái này. Và tôi phân tích chia sẻ với cháu rất là nhiều trong cái ý để cháu có thể có một hướng đi để chuẩn bị sẵn sàng. Hết thì quá tuyệt vời, nhưng mà không hết thì không dồn cháu vào một cái thất vọng và nỗi đau khổ cùng cực hay là tuyệt vọng. Đừng có lừa bằng cái cách này, tội cho những người khi họ biết rằng họ không thể còn sống được nữa. Cho nên phải cho họ những cái hiểu để chuẩn bị trước giờ phút này, càng sớm càng tốt. Nếu cái điều đó đã đi vào đường cùng, đừng bưng bít. Nhưng mà chúng ta là người thân, chúng ta không nỡ để nói lên sự thật, bởi vì chúng ta có một cái cảm giác rằng nếu chúng ta nói sự thật, người thân chúng ta đau lòng, chúng ta không chịu đựng được. Và thật ra với các vị, tôi cũng đã tự lừa dối mình ngày xưa. Khi tôi nói chuyện với bác sĩ nói là tôi hãy mang thầy tôi về đi, bệnh này không quá một tuần. Tại vì ung thư khi phát hiện nó to bằng trái cam vậy rồi, không còn cách nào để cứu vãn được nữa. Tôi nói là bằng mọi cách để chữa trị, bác sĩ nói có cỡ nào cũng không qua được bệnh này. Một tuần là tôi cho rằng là tối đa, bác sĩ nói như vậy. Tôi mang trong lòng rất là đau khổ, nhưng mà khi đi ra khỏi phòng bác sĩ tôi không dám buồn. Khi bác sĩ yêu cầu về thì tôi chỉ nói với thầy rằng về nó thảnh thơi hơn, ở trong bệnh viện nó mệt mỏi, nó ồn náo, nó khó chịu quá, khó săn sóc cho thầy, thôi bây giờ thầy về đi. Sự thật ra mà nói, tôi nói bằng một cách rất là tỉnh, nhưng mà trong lòng mình biết điều gì sẽ xảy ra. Nó đau ở trong lòng nhưng mà giả tạo ở bên ngoài. Thầy tôi cũng không nghĩ rằng là mới có nằm viện mấy ngày đây mà tình trạng nó là như vậy. Và lúc đó thì mà tôi nói là bây giờ khi mà đi về, tôi nói là làm thời gian các viện chút xíu. Khi mà đi về tôi nói là bây giờ thầy thích đi bằng cái gì? Cái thầy tôi nói là ngày xưa thấy mấy chiếc tàu cao tốc nó chạy á, cho nên là thầy có ước mơ đi như thế. Nó hồi lúc mà ở nhà kêu chiếc giỏ để cho thầy đi á, tôi nói hồi với người ta điều cuối cùng này á, một tâm nguyện này hãy thực hiện cho thầy đi, bao nhiêu không là quan trọng, nhưng mà cứ thực hiện một lần cuối cùng. Tức là trong đời thầy ước gì một lần được đi một chiếc tàu mà nó thường chạy ngang ở phía trước chùa như vậy. Cho nên tôi nói thật, ngồi trên chiếc tàu mà ẩm thầy trong người, tôi ngồi phía trước, nhưng mà mình nhìn mình biết rằng không quá. Xin lỗi các vị, thôi bỏ qua đi. Tức là ở đây tôi muốn nói với các vị là cái cảm giác của con người chúng ta khi tu tập, chúng ta sẽ bớt đề cái điều này. Nhưng mà nếu để gọi là người trần gian, chúng ta sẽ đau thương về điều này dữ lắm, chúng ta rất sợ hãi về điều này xảy ra. Cho nên chính cái chỗ đó, khi chúng ta qua đời hay là cái chết của người bình thường, không ai dùng cái niết bàn cả. Cho nên ở đây chúng ta dùng những cái từ này cho các vị hòa thượng, cho các những bậc chân tu, những con người tự do tự tại với sống chết, hay là chúng ta mới gọi đó là niết bàn. Cho nên ở đây là chúng ta thấy rằng tịch diệt đầy cái nợ đó là chúng ta hay dùng cho các vị tôn túc hòa thượng, để chỉ cho cái chết gì, cái chết đó an nhiên tự tại, hay gọi là thâu thần thị tịch. Chúng ta đi dự các tang lễ của các chư tôn hòa thượng thì chúng ta thấy quý thầy thường hay nói là thâu thần thị tịch đó, hay là hay đọc cái câu của kinh mà Đại Bác Niết Bàn là chư hành vô thường thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc đó. Chư hành vô thường là chỉ cho tất cả các hiện tượng sự vật, các pháp hữu vi là vô thường, chư hành vô thường thị sanh diệt pháp, chính những pháp hữu vi đó là pháp sanh diệt. Sanh diệt diệt dĩ là sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui. Như vậy những người đạt đến cái chỗ mà tôi nói hồi nãy trong cái ý nghĩa của Niết Bàn là bất sanh bất bất diệt, nó có cái nghĩa đó. Như vậy tịch diệt là vui là những người đạt đến cái chỗ bất sanh bất diệt. Vậy thì bây giờ chúng ta trở lại vấn đề, chúng ta hiểu qua một cái từ ngữ của Niết Bàn. Rồi bây giờ chúng ta hiểu Niết Bàn có bốn loại. Bốn loại Niết Bàn gặp gì? Một là gì? Một là hữu dư y Niết Bàn. Hai là vô dư y Niết Bàn. Ba là bản lai tự tánh thanh tịnh Niết Bàn. Bốn là gì? Vô trụ xứ Niết Bàn. Như vậy cơ bản là chúng ta chỉ có hai, là hữu dư y và vô dư y Niết Bàn thôi. Sau này Đại Thừa phát triển và Thiền Tông phát triển, nó mới có hai Niết Bàn sau là bản lai tự tánh thanh tịnh Niết Bàn và cái mà vô trụ xứ Niết Bàn. Còn trên nguyên tắc ý nghĩa, hai ý nghĩa của Niết Bàn hữu dư và vô dư là đã đủ. Như vậy thì bây giờ Niết Bàn hữu dư là gì? Theo dịch giảng truyền thống, hữu dư Niết Bàn là Niết Bàn khi còn sanh thân thì gọi là hữu dư, Niết Bàn không còn sanh thân thì gọi là vô dư. Đức Phật đạt được Niết Bàn khi Ngài sống và chết. Khi sống, Ngài đạt Niết Bàn khi Ngài ngồi thiền định tư duy 49 ngày đêm với cội Bồ Đề, Ngài đã đạt được Niết Bàn. Niết Bàn đó gọi là gì? Là gì? Là hữu dư hay vô dư? Là hữu dư. Hữu dư Niết Bàn tức là Niết Bàn này nó còn tồn tại trong thân ngũ uẩn của sắc thọ tưởng hành thức. Hay là nói thẳng ra Niết Bàn còn sanh thân, tức là còn khi chúng ta đang sống. Vô dư Niết Bàn khi chúng ta từ bỏ sanh thân này, tức là chúng ta rời bỏ thân xác, thì gọi là Niết Bàn vô dư. Thì cái này cũng có một ý phân tích khác nữa, đó là tôi đọc trong một cái quyển mà Kim Cang Năng Đoạn của Hòa Thượng Nhất Hạnh. Ngài có phân tích về cái này. Ngài nói rằng nếu gọi Niết Bàn là hữu dư vô dư dựa vào sanh thân hay là không còn sanh thân thì đối với Ngài chưa được đúng lắm. Ngài cho cái Niết Bàn hữu dư và vô dư như vậy. Tôi phân tích ra để các vị có rộng đường tư duy để hiểu về từ ngữ của Phật giáo. Cái Niết Bàn hữu dư Ngài cho rằng là người đã đạt được Niết Bàn nhưng còn dư báo, tức là đạt được Niết Bàn nhưng mà quả báo chưa chấm dứt, tức là cái nhân tố để gây ra quả báo quan trái là không còn, nhưng mà quả báo đã tạo phải còn. Cái dư báo này gọi là hữu dư. Tôi nói đây các vị rộng đường suy nghĩ. Ngài phải cho thí dụ. Ngài nói ví dụ cái quạt về, khi chúng ta tắt cái nguồn điện, cái quạt còn quạt không? Còn. Như vậy tắt nguồn điện không có nghĩa là cái quạt đứng liền, mà cái chớp của cái quạt vẫn còn chạy tiếp. Như vậy Ngài mới cho rằng là khi nghiệp đã dừng, tức là không còn tạo nghiệp với một người đã đạt Niết Bàn, nhưng cái quả báo đã tạo từ một đến nhiều đời, nó vẫn còn cái chớp. Vì vậy Đức Phật vẫn bị kim thương mã bạch sau khi đắc đạo, có phải không? Vẫn bị Đề Bà Đạt Đa hãm hại sau khi đắc đạo, có phải không? Như vậy Ngài cho rằng đó là dư báo, là cái đó gọi là hữu dư. Còn vô dư có nghĩa là tất cả nhân quả này đã đoạn, không còn cái dư báo của bất cứ một cái gì, thì cái đó gọi là vô dư. Như vậy thì ở đây Đức Phật Ngài từng đã kết thúc với một cái câu này: sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm ta đã làm, không còn tái sanh lại cõi đời này nữa. Cái câu đó Ngài nêu lên cái tính cách của vô dư Niết Bàn, cái khả năng đạt được như vậy. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng hữu dư và vô dư nó mang cái nghĩa là dư báo từ một đến nhiều đời. Cho dù chứng thánh, cho dù thành Phật, thì những quả báo đã tạo nhiều đời, dai thì phải trả. Đây là nguyên tắc của quy luật nhân quả. Nhưng mà chỉ có điều một bậc giác ngộ trả dai với nhân quả nó khác với một phàm phu. Cho nên chính vì chỗ đó mà trong thiền sử mới có những cái câu là liễu tức nghiệp chướng bổn dai không, vị liễu ưng tu hoàng túc trái, là chỗ này. Giác ngộ rồi, tất cả những nghiệp chướng có nhưng vốn không, còn chưa giác ngộ thì phải trả dai tất cả mọi cái hành động của chúng ta trước đó. Vậy thì bây giờ cái người giác ngộ tại sao là không trả nhân quả? Không phải không trả nhân quả mà bình thản đối với nhân quả. Bởi vì khi người giác ngộ, tất cả mọi sự vật hiện tượng có cũng như không, bởi vì tất cả mọi hiện tượng là giả tạm. Vị nào nghe cái bài giảng đời là một giấc mộng tôi giảng tại đây, các vị hiểu được ý nghĩa này tôi nói ngay. Hoặc là không có gì là tối nay về tìm lại cái bài giảng đó nghe, để thử coi ông không nói cái gì. Như vậy thì ở đây tôi nói với các vị, có một vị tổ cho chúng ta bốn cái câu như vậy: giác ngộ thi đồng Phật, đa sanh tập khí thâm, phong đình ba tượng dũng, lý hiện niệm du sanh. Bốn câu như thế này, hiểu không? Hả? Ai đại nho đây dịch coi. Như vậy thì bây giờ đại khái cái câu này nó ăn cái nghĩa gì? Cái này để tôi lý giải hai cái vấn đề mà của Hòa Thượng Nhất Hạnh đã giải trước á. Tôi nghĩ tôi đưa ra để cho các vị tham khảo thôi. Giác ngộ tí đồng Phật có nghĩa là khi cái khả năng chứng đắc hay là đạt được cái chỗ này, giữa chúng ta và Đức Phật không có khác. Đức Phật chứng đắc cũng như thế, mà chúng ta đạt đến mục đích cuối cùng, chúng ta cũng giống y chang như Phật vậy đó. Cho nên mới gọi là giác ngộ tuy đồng Phật. Nhưng mà có cái câu sau là đa sanh tập khí thâm, tức là do chúng ta sanh đi tử lại trong nhiều đời, cho nên mỗi một kiếp đời chúng ta gieo ân quá, nghiệp chướng nhiều quá. Cho nên đa sanh tập khí tâm là do nhiều đời, cho nên những tập quán phiền não ân quán giang hồ quá nhiều. Rồi ngài mới nói câu thứ tư: phong đình ba thượng dũng, tức là phong là gió đó, phong đình là gió dừng, ba là gì? Ba là bố ta, phải không? Xin thưa các vị, ba đây là sống à, sống á, sống gọi là ba. Âm ba gọi là gì? Nghĩa là gì? Là sống âm. Cho nên chữ ba nghĩa là sống. Vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Phong đình ba tượng dũng, gió dừng rồi nhưng mà sống vẫn còn lăng tăng. Đâu phải dừng gió rồi là sống ngưng đâu, một hồi lâu sau nó mới ngưng. Như vậy là phong đình ba tượng dũng, lý hiện niệm du sanh, tức là Phật tánh đã lộ, trí giác đã lộ, hay là đạt được niết bàn như thế, nhưng mà niệm vẫn còn chi phối. Có nghĩa là chúng ta đạt được nhưng mà chúng ta chưa có thâm tu. Vì vậy những cái sự chi phối là quy luật của dư báo. Cái đó mang tính chất của cái nghĩa là hữu dư y niết bàn. Chúng ta hiểu tới đây chưa? Như vậy thì đây là một cái giá trị vô cùng quan trọng à. Rồi mới đến là bản lai tự tánh thanh tịnh niết bàn, đó là chỉ cho bản chất giác ngộ niết bàn của tự tánh chúng ta, của mỗi chúng sinh đều có cái này, gọi là bản lai tự tánh thanh tịnh niết bàn, vô trụ xứ niết bàn. Đây là một cái tinh thần mà niết bàn không lệ thuộc vào sanh thân của một chúng sinh nào, của một con người là cư sĩ hay là tu sĩ. Tất cả chúng ta trong một hoàn cảnh nào, nếu đạt được sự giác ngộ đều thành tựu một cái tệ giác, đều đạt được niết bàn. Không phải là ngồi dưới cội bồ đề mới đạt, không phải ở chùa mới đạt, mà ở ngoài rừng cũng đạt, ở trong nhà cũng đạt, thậm chí sống cùng với vợ con mà tu tập đến nơi đến chốn vẫn đạt. Đây là tư tưởng của Duy Ma. Trong kinh Duy Ma có nói câu sau: ti sử cư gia bất trước tam giới, thị hữu thê tử thường tu phạm hạnh. Đây là câu này. Ti sử cư gia là ti ở trong gia đình hay là ở trong cái nhà thế tục, gọi là ti sử cư gia. Bất trước tam giới có nghĩa là mặc dầu ở trong nhà thế tục có vợ có con rồi vậy đó, nhưng mà không dính mắc vào trong ba cõi, cõi dục, cõi sắc và vô sắc này. Ti sử cư gia bất trước tam giới, thị hữu thê tử, tất cả những vợ con có xung quanh đó, nhưng mà đó chỉ là một sự thị hiện thôi. Tất cả mọi thứ này đều vô thường giả tạm, không phải là một sự thật. Thị hữu thê tử thường tu phạm hạnh, nhưng bản chất vẫn là niết bàn giải thoát, vẫn an nhiên tịch tịch, vẫn không có dính mắc nhiễm ô với những cái này. Cái đó gọi là vô trụ xứ niết bàn, không bị giới hạn cái gì cả. Như vậy thì ở đây trong cái niết bàn gọi là hữu dư vô dư, bản lai tự tánh và vô trụ xứ niết bàn, thì chúng ta đã nắm một cách cơ bản. Một vấn đề tiếp theo, trong kinh niết bàn có nêu lên tứ đức niết bàn. Tứ đức niết bàn gọi gì? Thường lạc ngã tịnh, phải không? Đây là điều mà tranh cãi giữa kinh niết bàn và nhiều học thuyết khác, mà đặc biệt nhất là tranh cãi đối với những học thuyết trước đó, như là học thuyết của các cái tông phái của Nguyên Thủy. Xin thưa các vị, đã gọi là niết bàn, người ta không thừa nhận là ngã. Thường có nghĩa ý nghĩa lạc, người ta cũng không thừa nhận. Ngã hay là tịnh, ở đây chúng ta thấy chữ lạc và chữ ngã này là những cái điều mâu thuẫn so với những cái vấn đề trước đó. Tôi sẽ giải mã cho các vị vấn đề này một cách rõ ràng và đầy đủ trong một bài giảng sắp tới, để chuẩn bị mừng lễ Vê Sắc, trong một cái chủ đề gọi là duy ngã độc tôn. Một cái chủ đề mà gây tranh cãi và phiền nhiễu, và nhiều người hiểu lầm cho một cái từ ngữ này nhất mà tôi đã từng gặp. Xin thưa các vị, hôm nay không cần đi sâu vào vấn đề này, bởi vì nó là một vấn đề đã chuyên môn khác rồi. Nếu đi sâu vào, chúng ta không có thời gian để giải mã hết các vấn đề này. Chúng ta chỉ biết một cách tóm tắt là niết bàn, tứ đức, thường lạc ngã tịnh là một cái gì đó hằng hữu không thay đổi, một cái chân ngã không bị tác động, vui là một niềm vui cùng tột không có khổ đau, và tịnh là một nơi trong sạch thanh tịnh. Ý nghĩa này tại sao kinh niết bàn phải nêu về tính chất của niết bàn, mà có rất nhiều bản kinh đã phủ nhận vấn đề này hay là bình giải vấn đề này, trong khi niết bàn vẫn khẳng định vấn đề này. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Dịp khác chúng ta đi sâu vào vấn đề này. Trở lại vấn đề của chúng ta, như vậy thì ở đây chúng ta tìm hiểu qua được một cái từ ngữ hiểu biết về niết bàn. Nó là như vậy. Niết bàn gồm có những ý nghĩa, mục đích và bao nhiêu chủng loại. Bây giờ chúng ta tìm hiểu đến là cái khả năng đạt được niết bàn này. Điều tôi nói từ ban đầu, cái khả năng đạt được niết bàn này không phải là tu sĩ, mà nó là có trong tất cả chúng ta, và nó là ngay tại cuộc đời này, chứ không phải là một cái gì sau khi chúng ta chết mới có thể đạt được. Chúng ta nên nhớ vậy. Đừng quá diễn tưởng, đừng quá tưởng tượng hình dung về niết bàn, mà đôi khi chúng ta càng hình dung, chúng ta càng xa rời với niết bàn. Giá trị của niết bàn nó có sự thật giữa cuộc đời, và nó có cái giá trị thật với tất cả mọi con người của chúng ta, nếu chúng ta có sự nỗ lực trong sự tu tập kiềm chế thân tâm của mình trong các lãnh vực. Nên nhớ là như vậy. Cho nên trong cái quyển mà gọi là Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận, ngài Kimura Taiken á, ngài có cho chúng ta cái hiểu về niết bàn như vậy. Niết bàn nếu không có một giá trị với cuộc sống thực tế thì tự thân của niết bàn không có một ý nghĩa nào cả. Ngài nói là như vậy. Niết bàn giải thoát trong Phật giáo không mang cái nghĩa là đạt được sau khi chết, mà niết bàn đó là một cái khả năng mà chúng ta có thể chứng nghiệm được trong hiện tại, trong từng phút từng giây. Nghĩa là bất cứ giây phút nào chúng ta cắt đứt được những sự ràng buộc của tham ái, của dính mắc, của vô minh, để sống thanh nhàn, tự do tự tại, thì ngay giờ phút đó chúng ta đạt được niết bàn. Như vậy thì ngài cho chúng ta một cái ý nghĩa rất là rõ. Rõ ở chỗ là niết bàn không phải là một cái trừu tượng để chúng ta tưởng tượng. Chúng ta nghĩ rằng sau khi chết thì chúng ta đạt được niết bàn, và cái đó là một cái gì mà chúng ta mơ hồ. Nó không phải. Tất cả sự định nghĩa của tôi ở trên, các vị có thấy nó có cái gì rời cái bản tâm của các vị mà có niết bàn không? Sự thanh tịnh có rời bản tâm không? Sự giải thoát có rời bản tâm không? Ra khỏi rừng mê có rời bản tâm không? Tự tại thanh nhàn vô ngã có rời bản tâm không? Như vậy, ở đâu có bản tâm? Nơi mỗi con người đều có bản tâm. Vậy thì cái khả năng giác ngộ giải thoát của mỗi con người chúng ta vận dụng được cái ý nghĩa của từng phần của niết bàn vào trong cuộc đời này. Tôi nói thật với các vị, trong cuộc đời này chúng ta sống nhiều khổ đau. Các vị có thể tìm lại một bài giảng vừa rồi tôi giảng tại Đà Lạt, Lâm Đồng. Đó là bài giảng là Tịnh Độ Nhân Gian. Trong cái này tôi có phân tích rất rõ, trong cuộc đời ngũ trược ác thế này, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mạng trược, đó là những cái mà làm cho chúng ta khủng hoảng tâm lý nhiều nhất. cái thành, cái bại, cái được, cái mất, nó làm chúng ta khổ đau vô cùng. Tôi sáng này tình cờ mò mò lên VNS Red, tôi xem thử cái vụ án của chiếc Boeing 777 tới đâu rồi. Xin thưa các vị, nhưng mà nó chưa có thông tin mới, cái tự nhiên tôi thấy thông tin là Nguyễn Chánh Tính do vấn đề lâm vào nợ mà đau khổ tuyệt vọng. Tự nhiên tôi đọc hết những trang đó, tôi cảm thấy rằng một con người tài hoa, một con người tôi từng ngưỡng mộ, ngưỡng mộ từ những cái bộ phim là Dán Bài Lật Ngửa gì đó nè, mà bây giờ cuối cùng phải lâm vào những hoàn cảnh mà chúng ta không bao giờ nghĩ ra được. Cuộc đời là một dòng trôi chảy, sanh diệt được mất thành bại, lên voi xuống chó của mỗi con người chúng ta là quy luật. Chánh Tính ông từng nói như thế này: tôi không ngờ một cái điều mà tôi là một cái người mà gọi là sống trong tiền bạc, ngày xưa bạn bè nghèo khó đối với tôi 1-2 tỷ tôi cho mượn là chuyện bình thường, mà cuối cùng trong cuộc đời cho đến ngày hôm nay nhà còn không giữ được, không biết ở đâu. Như vậy ở đây tôi nói thật sự các vị, nói lên cái điều mà người ta phản ánh qua đó để chúng ta thấy rằng dòng sanh diệt bất tận của con người, chứ chúng tôi nói này không mang cái nghĩa gì hết á. Như vậy thì ở đây điều đó nó làm cho chúng ta có một suy gẫm gì? Kiêu ngạo ngã mạn, tham ái chấp thủ những cái đó để chúng ta được gì? Và cũng vì cái đó chúng ta sẽ đau khổ. Các vị nên nhớ, vừa rồi tôi đọc cái thông tin, tôi nêu ra một vài trường hợp để các vị thấy. Nguyên là giám đốc thôi, ngân hàng của nào ở Đắk Lắk đó, bị kêu án tử hình. Thì trong đó quá trình là ông thâm lạm cả 1000 tỷ gì đó. Thì bây giờ ngồi mà suy gẫm, tại sao nó như thế? Con người chúng ta thông thường về mặt tâm lý lên voi được, nhưng mà xuống chó chúng ta không cam. Nếu chúng ta bình thản lên voi và xuống chó, chúng ta không bao giờ rơi vào những hoàn cảnh bế tắc như vậy. Tôi dám cam đoan với các vị, điều kiện chúng ta đủ phước báo, chúng ta lên tới đỉnh của vinh quang và hạnh phúc, nhưng duyên phước đã hết, chúng ta tuột dốc, chúng ta cứ bình thản mà tuột, chứ đừng bận lòng đau khổ và tìm cách níu kéo khi chúng ta không còn đủ duyên phước. Đây là cái chuyện mà con người chúng ta lên voi được mà xuống chó không được, chúng ta mới lâm nàng. Nên ngồi tư duy cái câu này của tôi như một lời tôi thật sự tâm sự và chia sẻ với các vị về điều này. Cho nên ở đây, trong cuộc đời điều gì cũng sẽ xảy ra, sanh già bệnh chết là một quy luật, thành bại được mất là một quy luật. Phải nghĩ trước điều này để bước vào trong thương trường, bước vào trong danh phận địa vị, bước vào trong mọi thứ, và phải bước với một tâm thoải mái và tự tại. Đừng bao giờ cho chúng ta là mãi mãi là như vậy. Ai suy nghĩ là như vậy, đối với lời dạy của Đức Phật gọi là vô minh. Hãy hiểu là như vậy, vô minh chứ không phải là ngu nha. Cái từ vô minh nó khác với ngu Chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Nếu chúng ta cố nắm giữ cái bản thân này, ví dụ chúng ta không muốn già, chúng ta tìm mọi cách để chúng ta kéo lại với cái già này, chúng ta sẽ tự hãm hại bản thân chúng ta thê thảm. Cũng vì những người cố cưỡng lại cái già này mà tự hại bản thân mình với nhiều lý do khác nhau. Lý do gì các vị tự hiểu, tôi khỏi cần phân tích cái này nhiều. Tôi chỉ nói vậy thôi. Như vậy ở đây, nếu chúng ta sống theo quy luật, không phải là chúng ta chiều theo quy luật, mà sống bằng tâm giác ngộ, các pháp mặc tình nó sanh diệt. Quan trọng lòng ta có diệt sanh theo nó hay không là cái cách sống bằng cái tinh thần niết bàn trong Phật giáo. Phải là như vậy. Người giác ngộ không phải là lúc nào cũng thành danh trên đỉnh. Người giác ngộ có nghĩa là lên đỉnh tôi cũng vậy, mà xuống bùng tôi cũng thế. Bởi vì tất cả mọi thứ đều phù hoa, đều mộng huyễn. Có đâu mà ganh tị, có đâu mà cạnh tranh, có đâu mà căm tức, có đâu mà thủ đoạn, có đâu mà ghét bỏ hờn trách đủ điều. Tất cả những cái này chúng ta được gì trong những thái độ đó? Nếu chúng ta đã tuột dốc rồi, chúng ta làm gì để chúng ta lôi lại? Chỉ có điều duy nhất là bằng lòng với sự tuột dốc một cách thảnh thơi là chúng ta đứng vững trong cái gì cả. Suy nghĩ về điều này đi. Cho nên ở đây, chúng ta sở dĩ lâm vào trong sai lầm là chúng ta không nhận thức được lời Phật dạy, không nhận thức được về chân lý, không nhận thức được về tính vô thường, không nhận thức được về an tịnh của tâm hồn. Các vị dùng mọi thủ đoạn để các vị gom một đống vàng ở trước mắt này, các vị có bình tâm để các vị thụ hưởng không? Các vị biết rằng các vị thụ hưởng cái này các vị sẽ bị tử hình và bị ở tù, các vị nuốt nó vô không? Nhưng mà vì cái gì? Vì muốn chúng ta lên voi mà xuống chó, chúng ta bị tủi nè, bị nhục nè, bị sợ người khác chê cười nè, rồi cuối cùng chúng ta phải che đậy bằng những thủ đoạn, chính cái đó chúng ta mới khổ. Dư luận là điều đáng sợ, các vị hiểu là như vậy. Chỉ có người giác ngộ thì dư luận mặc kệ dư luận. Người mạnh mẽ bản lĩnh thì dư luận mặc kệ dư luận. Còn người yếu đuối sống theo đầu lưỡi của thiên hạ, đó là chúng ta tự dìm chết mình trong bất cứ trường hợp nào. Con người có hiểu biết giác ngộ và bản lĩnh không có sống trên đầu lưỡi của người khác. Đầu lưỡi của ai họ muốn nói cái gì đó là chuyện của họ. Thương đầu này nói đầu này, ghét đầu kia nói theo kiểu kia, tất cả cái đó, đó là chuyện của thiên hạ, chuyện muôn đời. Còn chuyện của chúng ta là một chuyện khác. Tôi nhớ Ngài Đa Đa từng nói trong một cái chú là những bước thăng trầm. Bạn có thể sống một đời sống trong sạch như một vị Phật, nhưng bạn không thể tránh được sự thị phi và nguyền rủa. Như vậy cái câu này quá tuyệt vời. Ngài Đa Đa nó từng nói như vậy. Đời sống trong sạch như một vị Phật chúng ta sống được, nhưng mà để che miệng thiên hạ là không được. Cái đó chuyện của muôn đời, mà Đức Phật cũng nói trong kinh nữa. Không phải là chuyện của ngàn năm trước, không phải là chuyện của ngàn năm sau. Ít nói bị người chê, nói nhiều bị người chê, không nói cũng bị người chê, làm người mà không bị chê là không có ở thế gian này. Đức Phật nói từ ngàn xưa, tại sao chúng ta phải lệ thuộc đầu lưỡi của thiên hạ? Cho nên cái hào quang của chúng ta lệ thuộc vào đầu lưỡi của thiên hạ, cho nên chúng ta khổ tâm. Đừng cố công bảo vệ những cái vô thường giả tạm. Các vị nên nhớ, vô thường giả tạm là quy luật rồi, sanh diệt được mất là quy luật rồi, cứ để cho nó. Chúng ta sống tùy duyên đó. Sống tùy duyên theo tất cả những sự thành bại đó, chúng ta sẽ bớt khổ và chúng ta thảnh thơi hơn. Đó là cái khả năng đạt được niết bàn của chúng ta. Chúng ta đã không lệ thuộc vào được mất, đó là chúng ta đã đạt được cái sự mà hiểu được tính sinh diệt của các pháp rồi. Rồi chúng ta lại ban tặng cho chúng ta được sự an lạc của tâm hồn. Chúng ta ăn con tôm hùm để chúng ta đau khổ, chúng ta ăn một miếng thịt bò để chúng ta khổ đau, chúng ta ôm một đống vàng để chúng ta hoang mang lo sợ. Cái này không bằng tội ăn rau muống chấm với nước tương. Nếu chúng ta ăn được rau muống chấm nước tương, các vị nên nhớ điều này quan trọng lắm á. Nếu chúng ta ăn một cọng rau muống chấm nước tương mà chúng ta thấy thanh nhàn, cái hạnh phúc của miếng ăn này tuyệt vời hơn là đang nuốt cái này mà thấp thỏm lo lắng khổ đau từng thứ một. Phải hiểu là như vậy. Bao giờ chúng ta làm sao tự tại mà ăn được một cái miếng ăn gì ngon tuyệt diệu mà không có lỗi lầm, không có hậu quả, không có đau thương, đó mới là hạnh phúc. Như vậy tất cả những cái hạnh phúc này có được, nó không phải xuất phát từ các vị phải mặc một chiếc áo nào mới là hạnh phúc, các vị phải đi một chiếc xe gì mới là hạnh phúc, các vị phải ngồi ở một vị trí nào mới là hạnh phúc. Hạnh phúc không lệ thuộc vào vị trí, chiếc áo và cái hào quang nào cả, mà điều quan trọng nhất, chỗ nào có an lạc, chỗ đó có hạnh phúc. Cho dù chúng ta ngồi ở góc xó nào đó mà chúng ta an lạc thảnh thơi, chúng ta vẫn hạnh phúc. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta sống trong cái điều mà vỏ bọc, bằng những cái tham ái chấp thủ, bằng những thủ đoạn, bằng những sai lầm á, không có lợi lạc và hạnh phúc cho chúng ta. Giác ngộ được lời Phật dạy, chúng ta sẽ từng bước cân bằng được trạng thái tâm lý của chính mình. Như vậy tôi cho các vị hiểu về cái lời của Ngài Kimura Thaiken là như vậy. Có một triết gia, ông cũng nói về tính chất Niết Bàn. Ông nói Niết Bàn không phải là cái tịch nhiên bất động, không phải là một cái rỗng không sau khi chết, mà nó là cái thực chứng được bản thể của vũ trụ. Câu này của một triết gia ông nói. Tôi cho ông nói câu này rất hay, nhưng tôi không thấy thoải mái khi đọc câu này. Cái câu mà để gọi là thực chứng bản thể của vũ trụ, cái câu này chỉ là cái máy nói. Thực chứng bản thể của vũ trụ, bản thể vũ trụ là cái gì? Đây là một từ của triết học, và nó không giải mã được, nó không có làm cho chúng ta hiểu một cách sáng tỏ, mà nó làm cho chúng ta trở thành một cái máy móc trong tư duy. Cho nên câu đó tôi nói thật, đọc rất hay, tôi biết rằng ông định nghĩa rất tuyệt vời, nhưng câu đó nó làm cho chúng ta cảm thấy cứ mơ màng trong cái ý nghĩa của Niết Bàn. Chữ bản thể vũ trụ ai hiểu là gì? Bản thể vũ trụ là cái gì? Cái câu này nghe quen, tôi từ vô lớp Phật học rồi tôi đã nghe rồi. đọc nhiều sách tôi đã nghe rồi, nhưng mà tôi cũng biết bản thể là quái gì. Tôi cứ mơ mơ màng màng. Nhưng mà sự thật, ý nghĩa chính của nó là như thế nào? Để chỉ cho một sự thật của tất cả hiện tượng sự vật trên cuộc đời này gọi là bản thể. Nhìn thấy một đóa hoa màu vàng, không có sự phân biệt so sánh tất cả mọi thứ, không cảm giác chiếm hữu sầu buồn, cái đó là bản thể của vũ trụ đó. Cho nên tôi nhớ có một vị thầy đặt như thế này: ta vẫn thấy màu xanh tươi của lá chỉ úa vàng trong một thoáng sương mơ, và chân thể hồn nhiên trong vĩnh cửu, chiều hôm nay gió lộng thoảng đôi bờ. Như vậy có phải là bản thể vũ trụ không? Ở đây không có dùng cái chữ bản thể nào của vũ trụ hết á, nhưng mà ta vẫn thấy màu xanh tươi của lá, có phải hiện tượng sự vật không? Chỉ úa vàng trong một thoáng sương mơ, tính chất vô thường của nó, như vậy có phải bản thể của vũ trụ không? Như vậy không dùng một chữ bản thể nào của vũ trụ hết á, nhưng mà tất cả những cái này để chỉ cho một sự thật của một quy luật cuộc đời, cái đó gọi là bản thể vũ trụ. Cái là cái gì? Đá thì cứng, nước thì mềm, cái chảy tấm nước vậy, đó là bản thể vũ trụ đó. Nhưng mà cứ nói bản thể vũ trụ như một từ trừu tượng của triết học, cho nên chúng ta khó hiểu quá. Những cái nhà triết học định nghĩa chúng ta mù mờ luôn. Ai mà học khoa triết đó, chúng ta sẽ điên loạn với cái định nghĩa. Tôi đọc biết bao nhiêu cuốn, tôi cũng muốn khùng luôn. Xin thưa thật các vị. Cho nên nó có một câu chuyện thiền như thế này. Có một vị thầy cho các đệ tử của mình đi học các cái trường triết Đông triết Tây để hiểu được triết. Thì hai chú tiểu đó, một chú mù mờ và rối ben với những cái từ ngữ của triết học. Rồi một hôm đó có một chú tiểu còn lại, chú la lên: à, tôi đã hiểu rồi, triết học như thế đấy, tôi hiểu rồi, rõ ràng như mọi thứ trong lòng bàn tay rồi, cũng như người giác ngộ vậy đó. Chú tiểu còn lại nó hỏi: vậy chứ huynh giác ngộ được gì, huynh hiểu được gì trong triết học? Thì nói triết học nó có gì đâu, triết học là một hệ thống ngôn ngữ phức tạp để giải thích một vấn đề đơn giản. Vậy thôi. Cái câu này nói tôi cảm thấy câu chuyện thiền lý thú vô cùng. Đúng là như vậy, triết học là một hệ thống ngôn ngữ phức tạp để diễn tả những vấn đề đơn giản. Tôi cho ví dụ, bây giờ tôi nói cái chén đem ra làm thí dụ đi. Đưa cái chén kêu ông triết học giải thích cái chén, ông dòm cái chén ông giải thích làm sao, các vị biết không? Tôi cho thí dụ thôi nghe, tôi tự phịa ra chứ đừng nói các vị hỏi nhà triết học nào như vậy. Ông nhìn cái chén trong mới nói là cái chén á, thì bây giờ chúng ta hiểu là một cái hình thể, nó giống như là một phân nửa của hình khối cầu, và bên trong của nó là một cái gì đó rỗng tết, nó được kết hợp của quang lăng kính tư duy của nhục nhà bác học nông dân nào từ tiền sử để rồi hình dung ra qua một cái tay của một kỹ sư nông dân hai lúa nào đó của một thời nào đó để ra cái này. Nó là một sự tổng hợp của tinh hoa trời đất, để nó chứa đựng bao nhiêu sự màu nhiệm để cung cấp một cái gì đó để nuôi sống con người, bao gồm tất cả những thể lỏng và thể đặc, cái đó gọi là cái chén. Hiểu không? Tôi cũng biết tôi nói gì nữa, các vị hiểu đó. Tôi mới nói các vị, triết học này vậy đó. Bây giờ đưa cái chén cho nông dân, hỏi anh nông dân cái này cái gì, anh nông dân nói sao? Cái này cái chén để ăn cơm vậy thôi, tôi thấy hoài. Thậm chí có những người ta hiểu một chút, nó nói này làm bằng đồ gốm vậy thôi. Còn đưa qua triết học là vậy á, tinh qua trời đất, qua lăng kính của tư duy của anh này kẻ kia, cũng cuối cùng ông cũng nói cái chén chứ nói gì. Nhưng mà nó là như vậy, nó làm chúng ta phải điên loạn lên trong bằng những một cái hệ thống ngôn ngữ như thế, có phải không? Cho nên chính vì chỗ đó các vị thiền sư giải thích các vấn đề đơn giản vô cùng. Hỏi cái nào là cái cốt tủy của đạo Phật, thiền sư trả lời sao? Đói ăn mệt ngủ. Xong. Cái câu này nói lên tinh hoa của trời đất, bản thể vũ trụ, bản thể của tất cả đó, biểu hiện bằng những cái đói ăn khát uống đó. Vì vậy các vị thấy có những cái thơ của các vị thiền sư, nhất là thiền sư Haiku, đó là thiền sư của Nhật Bản rất nổi tiếng. Những bài thơ của ông tả thực như một chân lý của cuộc đời là bản thể vũ trụ, mà ông không bao giờ nói bản thể nào cả. Cho ví dụ một vài bài thơ tôi nhớ mang máng vậy. Ông có đặt một bài thơ: con cóc trong hang, con cóc ngồi đó, con cóc ngồi đó, con cóc nhảy ra, Con cóc nhảy ra rồi con cóc ngồi đó, con cóc ngồi đó, con cóc nhảy vô, xong. Thơ nổi tiếng à. Tôi nói đại khái là văn tự nó như vậy, chứ không phải là nói chung là vụng về như tôi, nhưng mà cũng vậy đó à. Con cóc trong hang, con cóc ngồi đó, con cóc ngồi đó, con cóc nhảy ra. Nó là như vậy, xong một bài thơ. Rồi ông đặt một bài thơ về bốn mùa, đơn giản. Mùa xuân có hoa anh đào à. Rồi á, mùa hè có chim cu à. Rồi á, mùa đông có tuyết rơi. Rồi á, mùa thu có lá vàng, vân vân. Ông chỉ nói bốn câu như vậy trở thành những bài thơ nổi tiếng. Nhưng mà mình nói 100 lần mình không nổi tiếng à. Các vị hiểu điều gì không? Bởi vì chúng ta mô phỏng. Còn Ngài nói bằng sự chứng thật về chân lý. Cái này á, nó cũng y chang như Hòa Thượng Di Lực ngày xưa khi dạy Kinh Lăng Nghiêm. Hòa Thượng có nói một người thấy đường, nhìn mặt trời nói tròn sáng. Người mù không thấy đường, nghe người mà mắt sáng mới nói như vậy, mà nói theo mặt trời tròn sáng. Nhưng mà người thấy đường nói trúng hay trật? Trúng hay trật? Trúng. Nhưng mà người mù không thấy đường nói mặt trời tròn sáng, trúng hay trật? Trật. Vì người mù không biết sáng là thế nào và không biết tròn là sao. Các vị nên nhớ là như vậy. Cái người mù nó không giống như chúng ta nhắm mắt giữa ban ngày gì đâu. Đừng tưởng tượng như thế ha. Chúng ta nhắm mắt ai làm gì chúng ta còn biết cái màng màng gì ở phía trước. Nhưng người mù không có cái này nha các vị. Nếu là mù bẩm sinh thì đừng mong người ta hình dung ra được mấy cái này. Cho nên tôi chứng minh cho mọi người thấy, cho nên kỳ mà tôi đi Pháp và cho đồng bào nghèo, xin lỗi mấy người mù ở Nha Trang á, tôi Pháp rồi tôi mới hỏi cái người mà nhóm trưởng của cái người mù đó đó, tôi hỏi rằng anh có biết thầy như thế nào không? Thì anh nói là thầy tu là cái đầu không có tóc và mặc áo cà sa. Và tôi hỏi anh là cái hình dung cái đầu không có tóc thì tôi nghĩ anh có thể biết được, vì anh gờ cái đầu anh có tóc và người ta nói đó là tóc, cho nên biết là tóc. Và anh nghĩ rằng nếu không có những cái dính ở trên đầu mình thì cái đó gọi là không có tóc. Có thể anh mường tượng bằng cái cảm giác ra đi. Nhưng mà tôi hỏi cái cà sa là thế nào? Anh nói thì con nghe nói cái cà sa thì con nói cà sa à. Tôi mới nói cho mọi người thấy rằng người mù chỉ hình dung qua người ta nói, nhưng không bao giờ biết cái đó là cái gì. Đây là nỗi đau mà tôi nói để mọi người thông cảm. Tôi muốn chứng minh thật cho những người trong đoàn thấy về điều đó. Như vậy thì tôi nói với các vị điều gì? Cái sự giác ngộ của Phật Pháp nó là như vậy. Cái người chứng thật của bản thể là giống như người thấy mặt trời tròn sáng nói tròn sáng. Còn chúng ta không thấy, chúng ta như người mù mà nói mặt trời tròn sáng, lặp lại vậy thôi. Cho nên chính vì đó hai cô mới nói những cái bài thơ như vậy thì được nổi tiếng. Nhưng mà chúng ta lặp lại hàng ngàn lần, hoặc chúng ta đi ra ngoài chúng ta viết đi: chiếc xe Honda sáng nay dẫn ra chết máy, dẫn vô đi kiếm thợ về sửa. Chúng ta cũng làm thơ giống kiểu đó đi, ngàn đời ta nói mình khùng à. Có phải không? Nó là như vậy đó. Hay nó là như vậy nhưng mà làm hoài làm trúng. Cho nên đây, khi chúng ta hiểu về cái ý nghĩa và từ ngữ của Niết Bàn, nó sẽ là một cái gì rất là tốt cho chúng ta trong vấn đề tư duy nhận thức. Và nó là một cái điều khả năng đạt được cho mỗi con người chúng ta. Nó không phải là một cái gì đạt được sau khi chết. Nếu sau khi chết thì người này đã từng đạt được bằng cách hữu dư y Niết Bàn rồi, thì sau khi chết là vô dư, đó là chuyện bình thường. Nhưng không có nghĩa là người này trong cuộc đời không đạt Niết Bàn mà sau khi chết để cầu nguyện đạt được Niết Bàn. Không bao giờ có chuyện này. Các vị nên nhớ là như vậy. Và tôi nói lạm bàn thêm, một người trong cuộc đời chưa bao giờ có nhân tố để vãng sanh tịnh độ thì đừng nghĩ rằng sau khi chết tụng kinh cầu nguyện để người này được vãng sanh tịnh độ. Điều đó là một điều nghịch lý trong học thuyết của Phật giáo. Không bao giờ có chuyện đó trong Phật giáo bao giờ. Đừng tưởng tượng à. Tôi nói với các vị phải hiểu rất rõ là như vậy. Điều này tôi chia sẻ quá nhiều trong các bài giảng rồi à. Tôi không cần lặp lại cái ý này, nhưng tôi chỉ lặp lại cho các vị hiểu rằng giá trị của Niết Bàn là cái khả năng thực chứng. Nếu chúng ta không đạt được cái rốt ráp của Niết Bàn mà chúng ta đạt được một phần thanh tịnh thì chúng ta sẽ lưu chuyển và tái sinh. Và hạt giống của Niết Bàn này nó sẽ là một cái công đức trong cuộc đời của chúng ta, mà quá trình lưu chuyển không bao giờ mất. Đó là cái duyên của chúng ta. Cho nên một vị tổ đã từng khen tặng việc tu hành của mọi người, khen tặng như thế này: mạc vị xuất gia dung vị đắc, giai do lịch kiếp chủng bồ đề. Tức là chớ bảo rằng xuất gia là việc dễ, do nhiều kiếp gieo trồng và chứa nhóm hạt giống bồ đề mà nên. Như vậy một đời này gieo những hạt giống thanh tịnh, tốt đẹp, an lành, quán chiếu được sự thậm suy, hay là gieo trồng nhiều phúc đức căn lành mà chúng ta chưa đạt được cái khả năng niết bàn tối thượng, thì chúng ta sẽ tiếp tục tái sinh và công đức này lưu lại cho chúng ta suốt cái cuộc hành trình của chúng ta trong những kiếp tương lai. Đức Phật chúng ta hành Bồ Tát là như thế, nhiều đời nhiều kiếp để lăn lộn trong cuộc đời để hành đạo Bồ Tát, và cái kiếp cuối cùng để thành Phật không phải tự nhiên, mà đó là do gieo trồng cái hạt giống công đức bồ đề của vô lượng vô số kiếp mà nên. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên thông thường Bồ Tát phải trải qua 3 A Tăng kỳ kiếp mới có khả năng thành. Và nói như vậy không có nghĩa là chúng ta cũng phải trải qua giới thời gian như thế. Cái này tùy cái mức độ giác ngộ của mỗi con người, chúng ta có sự khác biệt nhau về nhân duyên và phước báo. Cho nên ở đây các vị biết rằng Niết Bàn là một trạng thái chứng đắc của tâm, cho nên nó không qua bất cứ một cái cõi nước, bất cứ một cái thế giới nào cả, mà nó là một sự khả năng kiểm chứng của mỗi con người, giống như uống nước nóng lạnh tự biết. Chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên các vị đọc trong cái kinh mà Na Tiên Tỳ Kheo, đây là một cuộc trao đổi giữa Na Tiên và vua Di Lan Đà. Vua Di Lan Đà hỏi rằng là Niết Bàn có thật không? Thì ngài Na Tiên Tỳ Kheo mới nói rằng Niết Bàn là có thật. Khi đó vua Di Lan Đà mới hỏi tiếp ngài Na Tiên rằng: như vậy Đức Phật hiện giờ ở đâu trong cõi Niết Bàn, ở vị trí nào, xứ sở nào? Thì Na Tiên Tỳ Kheo mới nói: Niết Bàn là tịch tịch vắng lặng, thì làm gì có ở đâu và Đức Phật ở nào, nơi chú xứ nào? Thì lúc đó vua Di Lan Đà mới nói là: như vậy ngài cho thí dụ đi. Na Tiên Tỳ Kheo mới đưa ra thí dụ là như vậy: như mà khi chúng ta đốt một ngọn lửa, vậy tôi hỏi nhà vua là khi lửa tắt, ngọn lửa này đi về đâu? Thì lúc đó vua Di Lan Đà mới nói là lửa tắt thì hết, nó đâu đi về đâu đâu. Thì ngài Na Tiên Tỳ Kheo mới nói cũng vậy, Niết Bàn là một trạng thái tịch diệt, nó cũng giống như củi hết thì lửa tắt, lửa không đi về đâu cả, nhưng tùy duyên ẩn hiện. Tùy duyên nào đó có lửa thì lửa hiện, hết lửa thì lửa tắt, nó không vào vị trí, không lệ thuộc vào bất cứ một phương sở nào. Người giác ngộ là như vậy, trạng thái Niết Bàn là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta đang mô phỏng về Niết Bàn, chứ chúng ta không phải là người đạt được Niết Bàn. Do chúng ta không đạt được cho nên chúng ta cứ giải thích một cách mơ màng, chúng ta có thể hiểu một cách khái niệm, nhưng mà sự thật về cái giá trị của Niết Bàn là không phải như vậy. Cho nên chính vì chỗ đó, trong cái dịp đế mà trong quyển mà Phật Học Phổ Thông và Thượng Tiện Hoa có đưa ra một hình ảnh thí dụ. Cái thí dụ là cuộc trao đổi giữa con rùa và con cá. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nhiều người không hiểu về Niết Bàn, có những người không tin về Niết Bàn, và có những người nói là từ ngữ đó như một sự trừu tượng của tôn giáo. Cho nên ngài mới đưa ra cái câu chuyện này để cho chúng ta cùng tham khảo. Con rùa và con cá đều sống trong biển. Một hôm con rùa mới đi lên bờ, mới đi bò khắp nơi, rồi cuối cùng mới trở về biển và gặp con cá. Thì gặp con cá, con rùa mới nói: này anh cá, trên bờ đẹp lắm, nhiều cảnh đẹp lắm, mọi thứ đẹp lắm, và núi non hùng vĩ này kia, cây lá rồi tất cả mọi thứ, hoa thơm cỏ lạ. Thì con cá mới nói: mọi thứ nó đẹp, nó có giống như hòn non trong biển không? Cái rùa nó nói: không. Vậy chứ đẹp nó giống như con sò dưới biển không? Con rùa nó nói: không. Vậy chứ mọi thứ như thế nào ở trong biển này? Con rùa lấy gì so sánh được trong biển? Thì cuối cùng những cái gì mà con rùa nó từng mô tả, nó nói trên bờ có cây, rồi có núi, rồi có cỏ, rồi có trái, rồi có hoa thơm, rồi cỏ lạ, rồi có ánh mặt trời, có gió, tất cả mọi thứ. Nó diễn tả một con cá chỉ hết tất cả mọi gì ở trong biển nó giống cái này không? Con rùa cái gì cũng nói không. Cho nên con cá mới nói: anh nói láo. Còn cá nói anh nói láo. Tại sao vậy? Tại vì không có cái gì để chứng minh được về điều này. Cho nên Hòa Thượng Thiện Hoa dẫn chứng một câu chuyện, ngài nói cũng thế. Chúng ta chưa đạt được Niết Bàn và chưa từng sống với Niết Bàn thì chúng ta cũng như con cá mù mờ trên bờ. Tất cả những cái gì trên bờ, những cái có thật mà con rùa nó bước lên bờ nó mới thấy được cái đó. Còn con cá chưa bao giờ lên bờ làm sao thấy được cái đó? Cũng vậy, chưa bao giờ thực chứng, chưa bao giờ giác ngộ, chưa bao giờ ứng dụng tu hành thì không bao giờ hiểu và nhận ra được chỗ này. Và cái giá trị thực của Niết Bàn, nó là cái khả năng đạt được trong mỗi người chúng ta, chứ không phải mơ hồ, không phải như một từ ngữ mà chúng ta giải thích một cách mù mờ. Tôi đã giới thiệu cho các vị cái cách để có thể làm cho chúng ta được yên tâm, được thanh tịnh, làm chủ con người của mình để đạt được Niết Bàn rồi. Cho nên Niết Bàn ở đây là cái mà chúng ta có khả năng để kiềm chế tâm được cái những trạng thái đó. Người nào từng ngồi thiền niệm Phật thanh tịnh, người này có khả năng đạt được điều đó. Người nào đã từng nhìn thấy hiện tượng thịnh suy của mọi thứ thì người này cũng có khả năng đạt được trạng thái đó. Tôi từng kể cho các vị câu chuyện về Edison. Các vị từng nghe câu chuyện Edison bị cháy nhà đúng không? Không cần lặp lại. Cái trạng thái của Edison đó là trạng thái của người có khả năng làm chủ tuyệt đối về tâm hồn, khả năng đạt được Niết Bàn. Cho dù ông có biết hay không bằng cách gì đó thì trạng thái đó là trạng thái của người làm chủ tâm mức độ cao độ và đạt được khả năng giải thoát ngay chỗ đó. Nhưng là ở đây do quá trình tôi luyện con người tu tập mà nên, chứ không phải là tự nhiên mà có được. Cho nên Niết Bàn là một cái trạng thái do quá trình tôi luyện và để tự chứng đắc, tự thân chứng về nó. Chứ không phải là cho chúng ta tưởng tượng, hay là cho chúng ta đèo mồng, hay là chúng ta đua đòi, hay là chúng ta mơ mộng mà có được. Không bao giờ có được về điều đó. Cho nên có một vị tu sĩ, ông miệt mài tu hành, sau khi ông nhận ra được tất cả những loại triết học, những loại giáo lý mọi thứ, và ông đã truy tìm những chỗ đó, và ông nghĩ rằng ông vội vã ông kiếm tìm để ra được cái giá trị của Niết Bàn. Nhưng mà ông tìm hì hục không ra được, ông mới hỏi vị thầy mình: thưa thầy, bằng mọi sự nỗ lực của con chạy tìm, con xoay tìm, con mơ mộng, con gắng sức để con đạt được, mà sao con không đạt được Niết Bàn? Thì vị thầy mới trả lời một câu: Niết Bàn là tịch diệt, là nguội lạnh, giống như củi hết lửa tắt, mà con nóng quá thì làm sao con đạt được Niết Bàn? Như vậy thì cái câu trả lời này nó làm sao? Con người phải trầm mình, tự tại, tự do, thanh nhàn, tự vắng lặng. Niết Bàn không phải là chạy tìm, nó là những cái thực chứng trong từng giây phút hiện tại. Trước một hiện tượng đó, nhìn một đóa hoa, người không giác ngộ, đam mê, dính mắc, chấp thủ, thậm chí chiếm lấy. Người giác ngộ, người ta cũng nhìn, nhưng mà đó là chỉ nhìn để thưởng thức. Cho nên chính cái chỗ này mà trong một giai thoại thiền mà tôi nói với các vị, một thiền sư cuối cùng nói là đáng tiếc một đóa hoa đó. Ba vị thiền sư đi trên con đường, vị thiền sư đầu tiên nhìn thấy đóa hoa mẫu đơn mới nói là một đóa hoa mẫu đơn đẹp, đó là thiền sư Bảo Phát. Thiền sư thứ hai là thiền sư Trừng Khánh mới nói rằng chớ để mắt lên hoa. Thiền sư cuối cùng là thiền sư Bảo Sâm mới nói rằng là đáng tiếc một đóa hoa. Như vậy cái người đáng tiếc một đóa hoa, người đó là người thực chứng Niết Bàn. Người chớ để mắt lên hoa cũng vẫn chưa đạt được thực chứng Niết Bàn vì còn năng sở. Mà cái người là một đóa hoa đẹp, người này đang dính mắt thì lại còn cách xa hơn nữa. Vì vậy đây là những cái vấn đề của triết lý, của sự tu tập mà giống như uống nước nóng lạnh tự biết. Cho nên tôi mới nói các vị, giá trị thật của sự giác ngộ nó giống như cục muối, nó giống như cục đường, mà điều quan trọng đòi hỏi chúng ta phải tự nếm và tự ăn. Chứ còn bây giờ một người không biết muối, ngồi trên đây tôi giải thích, tôi nói muối mà tôi cũng chưa ăn, tôi mà lật từ điển ra tôi tra muối là gì, mặn như thế nào, muối thì sao sao, rồi một nhà triết học đưa ra định nghĩa về muối, rồi một nhà tiểu thuyết đưa ra viết một cuốn dày về muối. Chúng ta có biết muối là gì không? Không. Nhưng mà chúng ta bẻ tí xíu gì chúng ta bỏ vào miệng, biết muối là gì không? Khỏi cần đọc mấy cái cuốn này. Như vậy ngôn ngữ lý giải cho một vấn đề, nó làm chúng ta có hình dung và trừu tượng khái niệm thôi. Còn cái điều quan trọng, chúng ta phải tự ăn muối chúng ta mới biết nó mặn như thế nào. tự ăn đường mới biết nó mặn như thế nào, và tự tu mới biết được niết bàn như thế nào. Và qua bài giảng này, tôi muốn chia sẻ với các vị có một chút hình dung khái niệm về cái từ ngữ mà chúng ta từng quen thuộc. Để mai này khi tụng kinh, chúng ta thấy hai chữ niết bàn, ôi bữa đó Phước Tiến nói rồi, nghe dễ quá, đâu gì đâu, hiểu hết rồi. Nhờ chúng ta học và hiểu như vậy, chúng ta không vướng trong văn tự, chúng ta đang là người tìm hiểu học thôi. Còn đạt được, tôi cũng mong rằng các vị ứng dụng để đạt được. Mà đạt được bao nhiêu tùy cái khả năng của chúng ta. Niệm Phật, tu hành, trì chú, ăn chay, tất cả tôi cho đó là những nhân tố để giúp cho chúng ta có khả năng và tiền đề để chúng ta đạt được mục đích cuối cùng. Chúc tất cả các vị đều tinh tấn để tu, để được hạnh phúc an lạc giữa cuộc đời vốn bể khổ này. A Di Đà Phật. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn tất cả các vị đã dành thời giờ quý báu quý lắng nghe, và chúng ta hồi hướng để kết thúc. A Di Đà Phật. Nguyện